Con phân vân giữa việc dùng phương thức gì đó làm phương tiện và việc thực hành rốt ráo trong đời sống hàng ngày. Nhiều lúc con muốn quay phim, chụp hình, những trải nghiệm độc đáo, chủ yếu là du lịch, văn hóa, và ghi chép suy tư để chia sẻ với mọi người trên mạng xã hội. Một phần để người nhà cũng được cập nhật thế giới đó đây qua cuộc sống của con, chia sẻ những thông tin hữu ích cho ai cần. Một phần giao lưu xem cách nhìn của mọi người ra sao để nghiệm lại mình. Nếu không ghi chép lại, con cảm thấy mình không nắm bắt cơ hội. Nhưng việc sản xuất nội dung này nuôi dưỡng sự ngã mạn và bồi đắp cái tôi. Chưa kể, không rõ có ai thật sự có lợi lạc gì trong việc tiêu thụ nội dung thế gian qua lăng kính cá nhân này không. Kính sư phân tích thêm cho con một góc nhìn khôn khéo hay một sự khéo tác ý. Thưa với quý vị đó, cái chuyện tu là chuyện tu mà chuyện chơi là chuyện chơi. Khi mà chúng ta đi vào sự thực hành thì khi mà tâm của chúng ta suy tư nhiều về pháp, rồi thân của chúng ta thực hành nhiều về pháp, cái khẩu của chúng ta nói nhiều về pháp, thì khi mà mình đụng bất kỳ chuyện gì, bất kỳ cảnh gì, mình đều có thể liên tưởng đến pháp. Ví dụ như mình đi đường, mình gặp một tảng đá thì mình cũng có thể liên tưởng đến cái pháp mà dính dáng đến tảng đá. Đi đường mà mình gặp một cái đứa bé chạy ngang qua, mình cũng có thể liên tưởng đến bài pháp nào có thể dính dáng đến một đứa bé chạy ngang qua. Nhưng mà nhớ giùm, cái chuyện đó đó là cái chuyện nó phát sanh một cách tự nhiên khi mà mình đang trên con đường thực hành pháp. Chứ nó không phải là cái chuyện mình cố mình đi tìm cái cảnh để mà mình sáng tác nội dung. Bởi vì á, khi mà mình cứ chạy mãi theo những cái đối tượng bên ngoài á, thì mình rất là dễ quên chính mình. Mình lo mình sáng tác không à. Và nhớ về một chuyện, để mà có cái để nói đó thì mình phải có cái sự trầm tư, có cái sự lắng tâm thì mình mới có cái để nói. Chứ còn mình cứ cái gì cũng xả rồi hết thì xin thưa hết, mình nói được chừng một thời gian ngắn thôi, rồi sau đó mình không còn cái gì để nói nữa. Thành ra đó là phải cẩn trọng. Cái chuyện chia sẻ trên mạng xã hội thì không phải ai họ cũng có cái duyên. Nhiều lúc đó mình chia sẻ lên thì ai đâu coi, ai đâu mà coi. Thành ra mình có cái nội dung nào đó phù hợp và nên tiết chế thôi. Mình có pháp thì pháp tự nhiên xuất hiện thôi. Chứ còn đừng có ráng mình đi kiếm cái cảnh rồi tới hồi mình ráng mình nặng nó ra pháp thì nó rất là miễn cưỡng. Nha. Cho con lại câu hỏi. À, Dũng xin bổ sung chút xíu chỗ này nó mất rồi. À đây. Nó mất cái chỗ ngã mạn đâu rồi. Kéo Nuôi kéo giùm dưỡng ba. sự ngã. À đây đây đây. Nhưng việc sản xuất nội dung này nuôi dưỡng sự ngã mạn bồi đắp cái tôi. Ở đây á, tức là mình đang đổ thừa do ngã mạn cho mình đang nói là tại tôi làm này ngã mạn quá cho nên tôi không có làm. Nhưng mà cái đó lại là một cái ngã mạn khác. Còn anh thưa quý vị, ví dụ bây giờ tôi nói tôi không thuyết pháp đâu, tôi thuyết pháp tôi ngã mạn lắm. Nếu tôi thuyết pháp mà tôi ngã mạn thì tôi phải kiếm pháp để tôi diệt cái ngã mạn đó đi, chứ không phải là tôi ngồi tôi than tại tôi làm này mà tôi ngã mạn. Không phải, mình phải kiếm pháp để mình tu, để mình dẹp bớt cái ngã mạn mình lại, mình kéo cái tôi mình xuống. Giống như không lẽ giờ nó làm nhiều quá là bệnh rồi, không lẽ không đi làm, phải uống thuốc chứ, bệnh phải uống thuốc. Thì như vậy mình cảm thấy mình sản xuất cái nội dung đó nó giống như tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia, mình cảm thấy cái này nó làm cho cái tôi của mình nó cao, thì mình phải đi kiếm dấu pháp. Nói chung là mình tu á, mình tu làm sao để cái mình cũng làm cái này mà cái ngã mạn mình nó không còn. Chứ không phải là mình đổ thừa ngã mạn là tôi không làm, cái này nó lại là một cái ngã mạn khác. Còn á, nguyên cái câu hỏi này là Không, đây tại vì không có trực tiếp với bạn á, chứ cái người hỏi nè, thành ra không có hỏi được là cái này bạn làm chưa hay là bạn dự định. Tại vì á, cái gì cũng vậy, làm rồi mới biết. Giống như nguyên cái phần này, giống như mình chưa làm mà mình ngồi mình, nó chỉ là một cái tưởng tượng mà thôi, mình ngồi mình tưởng ABC. Giống như hai người mà đi ngồi nhau uống đang nhậu, cái mua giấy số, mua người mua tờ hay tờ, cái ông A ông hỏi chừng nữa mày có trúng số mày làm gì, tao mua mấy con dừa con ruộng để sản xuất, cái thằng kia mày làm gì, tao mua đàn vịt thôi chị, thả qua ăn lúa mày chơi, cái kia vậy tao mua cho đàn chó hả chị để đem ra rước đàn vịt mày, nó qua nó lại hồi A ông quýnh lộn luôn, hỏi trúng số chưa chưa. Nên á, rồi khúc á, tại vì không có hỏi trực tiếp được là có người đang làm mà bị dính công việc không, bị dính phiền não hay không. Ví dụ như người ta bình luận lên, người ta mắng, người ta chửi, người ta nó xe dở đồ này nọ, rồi tùm lum hết, rồi mình phiền não. Nhưng mà nếu mà chưa làm á, thà một là làm hay là không. Chứ đừng có ngồi đó rồi cái tưởng tưởng dâu tưởng tượng là không biết mình làm gì nữa, về về có gì không. Hồi là hết làm luôn á. Nên đó, mình cứ làm, nếu mà gặp sa ngã đó, gặp cái trục trặc, mình tìm mượn nước mình giải quyết, nếu giải quyết không được mình có thể bỏ, nghỉ, không làm nữa. Còn chưa làm á, còn nếu đang làm mà trục trặc á, mình có hai quyết định thôi, đừng có dây dưa. Cái công việc này nó có đem lại lợi ích nhiều hay không, nếu lợi ích mà phiền não, mà phiền não nhiều thì có nên dẹp. Còn nếu lợi ích nhiều mà phiền não thì mình nên tìm cách mình xử lý những cái phiền não cho nó rút ráo, cho nó hết những cái phiền não, cho nó tạm ổn để mình tiếp tục mình làm cái công việc đó. Vì cái công việc này nó đem lại cái lợi ích nhiều cho nhiều người, chính bản thân mình nữa. Ví dụ làm YouTube cũng có tiền nè, mình nuôi được gia đình nè, hay là nhiều người nghe cái này họ phái, họ thích, hoặc là mình vân vân. Còn nếu như mà mình làm việc này lợi ích nó không có mà phiền não nữa, thưa vị, nếu mà theo tôi dẹp đi. Sư nhớ một cái chuyện mà sư cũng hay nói với quý vị, đó là khi mà mình làm cái gì đó mà cái tâm của mình nó có vấn đề, ví dụ như sân nó xuất hiện, tham nó xuất hiện, mà trong trường hợp này ngã mạn nó xuất hiện, nếu như mình đủ bình tĩnh để mình phát hiện cái sự ngã mạn nó xuất hiện ấy, lo giải quyết cái sự ngã mạn của mình trước, khi đó công việc, cái việc mà chia sẻ ở trên online này, tạm dẹp qua một bên. Dẹp qua một bên bởi vì cái đó nó không quan trọng bằng cái việc lo giải quyết cái tâm của mình trước. Sau khi quý vị giải quyết được cái tâm của mình, bình ổn được cái tâm của mình, thì khi đó mình làm công việc tiếp, không có vấn đề gì. Thậm chí khi mình chia sẻ đi, chẳng hạn cái thứ trời ở đất hỡi đó, nó nhảy vào, nó tầm bậy tầm bạ nha, nó tầm bậy tầm bạ. Mình tức điên lên, mình chuẩn bị là mình xả lại nó. Bình tĩnh, giải quyết tâm sân của mình trước. Giải quyết được tâm sân rồi đó, mới bắt đầu suy nghĩ nên giải quyết cái này nó như thế nào. Trả lời hay không trả lời, hay là xóa hay kệ nó. Khi đó mình mới quyết định. Còn khi mà tâm sân mình nó còn đang xuất hiện thì cứ để nó đi. Nha. Và có rất là nhiều trường hợp khi mà mình bình định xong cái tâm sân của mình á, là thiên hạ giải quyết giùm cho mình cái câu đó rồi. Đấy. Ví dụ cái thứ mà trời ơi quá, thiên hạ nhảy vô nó chửi cho mình. Nhưng mà nói gì thì nói, giải quyết cái tâm mình trước.